Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này quả thật huyền diệu, chính là tầng tầng lớp lớp trận pháp xếp chồng lên nhau. Và tầng đầu tiên chính là ảo trận. Trước mặt Diệp Thù, Yesu đột nhiên xuất hiện mấy con cự hùng, đứng thẳng người, chuẩn bị lao tới công kích hắn. Vì từng nghe Yến Trường Lan, Yan Trang Lan kể lại tình cảnh vượt qua nơi này, khi nhìn thấy những cự hùng này, nếu hắn chỉ là một tu sĩ kim đan, Jin Gian, bình thường, hẳn sẽ xem đây là một thử thách. Điều này là đương nhiên. Tuy nhiên, hắn lại tinh thông đạo pháp trận, chỉ trong thoáng chốc đã cảm nhận được sự dao động của trận văn. Liền hiểu ngay rằng những cự hùng này không phải thử thách thực sự. Thử thách thực sự chính là phá trận, nếu hắn để bị cự hùng quấn lấy, chắc chắn sẽ rơi vào trong ảo trận này. Diệp Thù thần sắc không biến đổi, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm qua, lập tức, từ đầu ngón tay của hắn tựa như BNR. Những gợn sóng lăn tan, mang theo một cỗ lực lượng trận đạo khuếch tán ra. Cự hùng vốn đang lao tới trong chớp mắt bị lực lượng trận đạo này kiềm hãm, giữ nguyên tư thế công kích mà đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, tựa như bị chọc thủng, hóa thành những bọt khí tan biến. Tầng đầu tiên của ảo trận đã bị phá giải. Sau ảo trận chính là sát trận. Lần này lại xuất hiện thêm mấy con cự hùng lao tới. Nếu không nhìn thấu trận pháp, sẽ nhầm tưởng đây vẫn là ảo trận. Lúc đó sử dụng cách phá giải ảo trận sẽ bị sát trận gây thương tổn nếu không kịp tránh né, thậm chí có thể bỏ mạng. Thân hình Diệp Thù thoáng lay động, cả người tựa như một làn khói xanh, luồn lách giữa những cự hùng. Hắn không hề tấn công bọn chúng, nhưng dù cự hùng hung mãnh tới đâu, cũng không thể chạm vào một góc áo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy làn khói xanh nhàn nhạt lướt qua, để lại những vệt sáng mờ mờ. Khoảng vài hơi thở sau, Diệp Thù đã tới một bên, lập tức đưa ngón tay điểm ra, chiêu trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, ngoài khả năng dựng trận để nhốt địch, sau đó phá trận để tiêu diệt đối phương, thì công năng lớn nhất của nó chính là phá trận. Bất kỳ trận pháp nào có uy lực không đạt đến trình độ lĩnh ngộ của người thi triển chiêu này, đều có thể bị phá chỉ trong một chỉ. Lúc này chính là như vậy, dưới một chỉ của Diệp Thù, sát trận đã dễ dàng bị phá giải. Ánh mắt Diệp Thù thoáng lay động, nghiêng đầu, dường như lĩnh ngộ được điều gì đó. Đúng vậy, khi trước hắn triển khai thân pháp lướt giữa cự hùng không phải vì lúc đó chưa thể phá trận, mà là vì muốn quan sát. Hắn nhận thấy sát trận này khác biệt so với những trận pháp hắn từng thấy trước đây, chứa nhiều điều kỳ diệu. Hắn thấy thú vị, nên quyết định trước hết lĩnh ngộ toàn bộ những huyền diệu này, sau đó mới phá trận cũng không muộn. Sau khi phá xong sát trận, tầng trận pháp thứ ba xuất hiện. Trận này được gọi là Hồng Phấn Trận, Hồng Phen Trận. Vừa xuất hiện, liền có hơn 10 mỹ nữ tuyệt sắc ra sức uốn éo, múa khúc thiên ma diễm vũ, làn da trắng mịn, cánh tay như ngọc, loang loáng làm người khác hoa mắt. Hồng Phấn Trận rất dễ ca, CSTH, CSD, CV, âng của nam nhân. Chỉ cần người trong trận dấy lên một chút động tâm, lập tức sẽ bị trầm mê, không thể tự thoát ra. Tuy nhiên, trận pháp này với Diệp Thù mà nói, hoàn toàn vô dụng. Diệp Thù nhấc bước nhẹ nhàng, vạt áo bay phấp phới. Những mỹ nữ kia không ai có thể chạm được đến người hắn. Hắn bước qua giữa bọn họ, ánh mắt bình thản, tâm trạng vững như bàn thạch, không hề lay động chút nào. Những mỹ nữ càng ra sức thi triển toàn bộ chiêu trò, càng không nhận được lấy một cái liếc mắt của hắn. Khi thân hình hắn lướt qua các hướng, sau đó trở lại một bên, một lần nữa đưa ngón tay điểm ra, tầng trận pháp thứ ba cũng bị phá vỡ. Ba tầng trận pháp đều bị phá giải, đại trận xếp chồng lên nhau cũng theo đó mà tan biến. Trong khoang chuông vàng thứ hai, Không gian trống trải, chỉ có Diệp Thủ lặng lẽ đứng, chăm chú nhìn chiếc chuông vàng thứ hai. Giống như khi đứng trước chiếc chuông thứ nhất, Diệp Thù cẩn thận quan sát từng chi tiết huyền diệu của chiếc chuông thứ hai. Hắn chậm rãi đi vòng quanh chuông, từng chút lĩnh ngộ phương pháp luyện khí, lần này nhanh hơn trước không ít, bởi vì cách chế tạo chuông thứ hai có nhiều điểm tương tự chuông thứ nhất, chỉ khác biệt ở vài chi tiết nhỏ. Sau khi nắm bắt toàn bộ những điểm khác biệt này, Diệp Thù lui về phía sau vài bước, vận dụng trận nhân kiếp chỉ khiến chiếc chuông thứ hai vang lên những âm thanh ngân nga không dứt. Diệp Thù thầm nghĩ, vừa rồi ba tầng trận pháp kia đều chứa những trận văn mà hắn chưa từng gặp qua. Đã như vậy, hắn quyết định tiếp tục tiến lên, xem thử trong những chiếc chuông vàng này, rốt cuộc có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu huyền diệu trong đạo trận pháp. Khi chuông vàng thứ hai vang lên, tất cả các tu sĩ bên ngoài chuông đều nhìn thấy. Lúc này, mọi người đều biết người đang vượt qua thử thách bên trong chuông vàng chính là đạo lữ của Song Tuyệt Kiếm Yến trưởng Lan Diệp Thù. Chỉ là, lần này Diệp Thù vượt chuông vàng quả thực có phần chậm chạp, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ chuông vàng này thực sự khó khăn như vậy? Một ngày một đêm trôi qua, hắn chỉ mới khiến hai chiếc chuông ngân vang, so với Yến trưởng Lan năm đó, quả thực chậm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi xưa Yến trưởng Lan lần đầu vượt chuông vàng mới chỉ là tu sĩ luyện khí liên chi, còn giờ đây Diệp Thù đã là tu sĩ kim đan. Thế nên có người suy đoán, phải chăng với tu sĩ kim đan, thử thách chuông vàng sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại, Yến trưởng Lan khi khiến chuông thứ bảy đến thứ chín vang lên cũng đã là tu sĩ kim đan, nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lại có người phỏng đoán, phải chăng vì Diệp Thù là một đại sư luyện khí nên có cách tiếp cận đặc biệt. Dẫu cho phỏng đoán thế nào, cũng không ai dám nói Diệp Thù không đủ tài năng. Vị Diệp đại sư này hiện tại đã có thể chế tạo pháp bảo thượng phẩm, đủ để chứng minh thực lực phi phàm. Ai dám nghi ngờ năng lực của hắn? Còn nguyên nhân tại sao lại chậm như vậy, chỉ có thể chờ đến khi Diệp đại sư ra ngoài rồi cẩn thận dò hỏi sau. Trà lâu tĩnh lặng, Tô Tế Hành, Su Si Sinh vẫn chưa rời đi, Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan vừa nhâm nhi trà, ánh mắt vừa dừng lại trên những chiếc kim chung, thần sắc mang theo nét ôn nhu thâm tình. Tô Tế Hành cũng đang thưởng trà, trong lòng lặng lẽ quan sát. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra vị Song Tuyệt Kiếm Yến huynh này quả thực rất sâu tình với đạo lữ của mình. Hắn lại nhớ tới lời đồn rằng vị Diệp đại sư Yesu kia vốn nổi danh lãnh đạm, dù cùng Yến huynh đồng hành suốt chặng đường này, nhưng ít khi lộ diện trước mặt người ngoài. Chỉ không rõ khi ở cùng Yến huynh, tính tình ấy có khác biệt không, và tình cảm dành cho Yến huynh là thế nào. Nghĩ một lát, hắn lại buông bỏ ý niệm đó. Dẫu sao cũng chẳng phải đạo lữ của mình, tình cảm sâu nông ra sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hiện tại hắn chỉ ngồi đây một lúc để thu thập tin tức trước tiên, sau này dễ bề báo lại. Yến trưởng Lan càng không để tâm đến suy nghĩ của Tô Tế Hành. Giờ phút này, trong lòng y chỉ nhớ thương đạo lữ A Chuyết, A Chua của mình, không biết người trong kim chung đang gặp phải thử thách gì. Dù lòng tin vững chắc, y vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng. Sau khi Diệp Thù, Yesu đánh vang chiếc kim chung thứ hai, hắn tiến vào chiếc thứ ba. Bên trong chiếc kim chung này, hư không tràn ngập những trận văn dày đặc, lúc ẩn lúc hiện, rất nhiều trận văn giống nhau đến mức khó phân biệt, phức tạp rối rắm, khiến người ta không khỏi hoa mắt. Thử thách lần này yêu cầu Diệp Thù từ giữa vô số trận văn như vậy chọn ra ba bộ trận văn tương ứng với ba trận đã thấy trước đó: ảo trận, sát trận và hồng phấn trận. Không những thế, ba trận pháp này phải được lồng ghép thành một đại trận hoàn chỉnh. Diệp Thù từng quan sát kỹ lưỡng trước đó, đã quen thuộc với trận văn của ba trận pháp ấy, Nay nghe yêu cầu, hắn vẫn giữ thần sắc bình thản, ánh mắt lướt qua những trận văn tựa hồ giống nhau kia. Thử thách này quả thực không dễ dàng, dẫu là một tu sĩ kim đan, chia gian, tinh thông đạo pháp trận, khi đối diện với số lượng lớn trận văn phức tạp như vậy cũng khó tránh khỏi bối rối. Cần phải suy nghĩ nhiều mà chưa chắc đã thành công, nhưng với Diệp Thù, đây chẳng phải là vấn đề. Với hắn, việc chọn lọc trận văn từ giữa những trận pháp tương tự để tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh vốn là trò giải trí thường ngày từ thuở nhỏ. Diệp gia, Iezia, vốn có nội tình sâu dày. Hắn, với thân phận thiếu tộc trưởng, đã nhìn qua vô số trận văn, những trận văn mà ngay cả những bậc tông sư trận đạo cũng thấy khó phân biệt. Đối với hắn lại là những khác biệt rõ ràng. Chỉ cần liếc mắt, hắn đã có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt. Lúc này cũng không ngoại lệ. Những trận văn tương tự kia bị Diệp Thù nhanh chóng phân biệt. Sau khi nhìn qua một lượt, trong lòng hắn đã nắm chắc. Ngay sau đó, Diệp Thù khẽ đưa hai ngón tay lên, tập trung pháp lực tại đầu ngón tay, rồi bắt đầu vẽ trận văn giữa không trung. Với pháp lực hùng hậu của cảnh giới tử đan, di gian, những trận văn hắn vẽ ra vô cùng tinh xảo, rõ nét và kiên cố. Cách chương